Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 441, người đi vẫn là ta đi. Kỳ Hàn Thiên nhìn Ngọc Bảo Nhi thần thần bí bí, giống như có cái gì chuyện trọng đại phát sinh đồng dạng. Đến cùng là tính tình trẻ con. Giờ phút này Kỳ Hàn Thiên cảm thấy lần này cử động 10 điểm kích thích. Hắn lặng lẽ xích lại gần Ngọc Bảo Nhi bên tai, thấp giọng hỏi hắn, người kia là ai nha? Hắn là ngươi cửu nhân không? Không chỉ là ta cửu nhân. Hắn, chấm ngoặc kép, Ngọc Bảo Nhi nói một câu, phút chốc lại ngừng. Hắn nhìn con ngươi sáng tỏ Kỳ Hàn Thiên một chút, nhếch môi ngậm miệng không nói. Hắn là Lưu Vân Quốc hoàng tử, không thể tùy tiện nói cho hắn biết. Không thể nói. Kỳ Hàn Thiên nghe hắn nói còn nói đến một nửa, từ nhỏ phách lối quen người, tính tình lập tức liền lên tới. Ngọc Bảo Nhi, ta cảnh cáo ngươi, ngươi muốn là không thành thành thật thật rõ ràng nói cho ta biết chuyện đã xảy ra, ta hiện tại liền chạy tới người kia trước mặt la to. Ngươi, chấm ngoặc kép, Ngọc Bảo Nhi tức giận. Hắn cái tính tình này, quả thực so Nam Nam còn ác liệt. Hắn hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, nhất là nhìn thấy Kỳ Hàn Thiên nhướng mày dương dương đắc ý bộ dáng, Ngọc Bảo Nhi liền tức giận đến muốn chết. Nhưng mà sau một khắc, hắn tròng mắt phút chốc xoay một cái, ngay sau đó bắt đầu bất đắc dĩ thở dài, nhẹ giọng giải thích nói, người kia đúng là một người xấu. Hắn mua được thuyết thư tiên sinh tại trong tửu lâu bại hoại tỷ tỷ thanh danh, để cho thuyết thư tiên sinh đem tỷ tỷ tạo thành một cái dễ dàng thay đổi nữ tử. Thế nhưng là kế hoạch không thành công, hắn liền giết cái kia thuyết thư tiên sinh, sau đó giá họa đến tỷ tỷ hộ vệ phía trên đến. Đến trong quan phủ lên án tỷ tỷ là hắc thủ sau màn. Kỳ Hàn Thiên con ngươi đột nhiên trợn to, bắt đầu hung dữ nhìn chằm chằm cái kia đi cực chậm lại cẩn thận người. Nắm tay nhỏ hung hăng nắm vuốt, thật quá đáng, ta để cho người ta bóp chết hắn. Ấy, Ngọc Bảo Nhi gặp hắn muốn đứng dậy đi tìm người, mau đem hắn cho kéo lại. Không được, như vậy mà nói, sẽ có vẻ tỷ tỷ của ta chột dạ, cho rằng là tỷ tỷ ta giết người diệt khẩu, tỷ tỷ của ta thanh danh sẽ phá hủy. Vậy, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Kỳ Hàn Thiên bất mãn, người này làm sao như vậy lề mà lề mề, người này nên bị bắt lại mới đúng, hắn làm sao sẽ xuất hiện ở bên ngoài đâu? Chẳng lẽ là Diệp đại nhân cố ý đem người đem thả? Ngọc Bảo Nhi không để ý hắn nóng nảy, buông thõng đầu tự lẩm bẩm, không sai, trước mặt cái kia gầy gò thân ảnh chính là vốn nên tại trong lao A Phúc. Ngọc Bảo Nhi mặc dù không có đi qua Kinh Triệu phủ gặp qua A Phúc, có thể hôm qua ở tửu lầu bên trong hắn bị người va vào một phát, người kia khi đó còn cùng hắn xin lỗi tới, vốn chỉ là cái không đáng chú ý động tác. Có thể về sau Nam Nam bọn họ nói một chút, có người từ trong ngực hắn đem tấm kia in ấn hiệp nghị cho trộm đi. Hắn suy nghĩ một chút, lúc ấy nhất có người khả nghi chính là đụng qua hắn đạo thân ảnh kia. Người kia, hắn phương mới nhớ, ngay tại lúc này ở phía trước cẩn thận lấy đi lại nam tử. Lại thêm Nam Nam hôm qua khi trở về cùng hắn miêu tả hình dạng, cùng người kia giờ phút này bước đi siêu siêu vẹo vẹo tư thế quái dị bộ dáng, rõ ràng là bởi vì ngày hôm qua đánh gậy tạo thành. Ngọc Bảo Nhi xác nhận, người này chính là A Phúc. Hắn đã từ trong lao đi ra, lén lén lút lút không muốn biết đi làm những gì, nhưng là có thể nhất định là tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Hắn giống như lấy hắn đề phòng vạn nhất. Kỳ Hàn Thiên chờ sau nửa ngày không gặp hắn nói chuyện, có chút sốt ruột, đưa tay đụng hắn một lần, thoảng qua nâng lên thanh âm, uy, ta nói chuyện ngươi đến cùng có nghe hay không? Ngươi lại không cho ta tìm người bắt hắn lại, bản thân lại ngồi xổm ở nơi này vô kế khả thi, ngươi có ý tứ gì? Ngọc Bảo Nhi nhíu nhíu mày, lại muốn đưa tay đi bưng bít miệng hắn. Ngươi nhẹ một chút, bằng không thì bị hắn nghe thấy được. A, dạng này, ta theo lấy hắn xem hắn muốn làm cái gì. Ngươi đi một chuyến Tu Vương phủ, nói cho Dương quản gia, Ta sẽ dọc theo đường làm tốt ký hiệu. Các ngươi đi theo ký hiệu tới là có thể. Không được. Kỳ Hàn Thiên không chút nghĩ ngợi liền cự. Tuyệt. Hắn đi theo cái tên xấu xa kia đi. Nếu là xảy ra sự tình làm sao bây giờ? Hắn một cái nhu nhu nhược nhược tiểu hài tử. Gặp được nguy hiểm liền toàn bộ kết thúc rồi. Đến lúc đó Thanh cô nương nhất định sẽ trách hắn không có hảo hảo bảo hộ đệ đệ của nàng. Ngọc Bảo Nhi, chúng ta đổi một lần. Ngươi trở về báo tin. Ta theo lấy người kia. Ngươi yên tâm. Ta có hộ vệ. Ta có người bảo hộ. Không có việc gì. Hộ vệ. Hắn hộ vệ đều bị hắn vung đi nơi nào cũng không biết. Nơi nào đến người bảo hộ. Lại nói. Hắn là đường đường Lưu Vân Quốc thập tam hoàng tử a. Hắn làm sao sẽ để cho hắn đi mạo hiểm. Nếu là có cái vạn nhất. Cái kia sẽ diễn biến thành hai nước vấn đề. Thập tam hoàng tử, ta đi theo dõi. Ngươi trở về báo tin. Không muốn, ta tại sao phải nghe ngươi? Nói đến ta là hoàng tử. Ngươi muốn nghe ta mà nói. Ngươi đi nhanh lên. Thập tam hoàng tử, ngươi là... chấm ngoặc kép, ấy ấy ấy. Hắn đi thôi. Nhanh lên cùng lên. Hai người đẩy tới đẩy lui. Lại ai cũng không chịu nhượng bộ nửa phần. Lẫn nhau trong lòng đều có cố kỵ. Bất kể như thế nào cũng không thể để đối phương xảy ra chuyện. Như thế một xoắn suýt. Bên kia A Phúc ngừng chỉ chốc lát sau lại quẹo vào một bên trong ngõ nhỏ. Cũng không biết A Phúc có phải hay không hoài nghi có người ở theo dõi hắn. Vẫn là nguyên bản là cẩn thận như vậy cẩn thận. Hắn chỉ là vừa đi vừa nghỉ. Cong đến ngoặt đi. Cứ việc trên người còn đau nhức lợi hại. Hắn vẫn như cũ quấn rất nhiều đường. Ngọc Bảo Nhi cùng Kỳ Hàn Thiên đều có chút bất đắc dĩ. Hai người không ai nhường ai. Lại lo lắng đem A Phúc cho theo mất rồi. Chỉ có thể cùng một chỗ lén lút cùng lên. Cũng may hai người còn biết cách khá xa. Cái kia A Phúc đi thôi một đoạn đường cũng không phát hiện bọn họ. Mà giờ khắc này Hồng Diệp. Ở nhìn thấy hai đứa bé động tác về sau. Sắc mặt cũng đi theo ngưng trọng lên. Cái kia A Phúc, nàng tự nhiên là biết rõ. Thoạt nhìn là cái kia Diệp đại nhân cố ý đem người phóng xuất. Nhưng là, Ngọc Bảo Nhi cùng Kỳ Hàn Thiên đi theo A Phúc quá nguy hiểm. Không thể để cho bọn họ tiếp tục cùng xuống dưới. Hồng Diệp hít sâu một hơi. Mới vừa dự định tiến lên ngăn cản. Ai ngờ trước mặt bỗng nhiên cản hai người. Hồng Diệp sửng sốt một chút. Mắt trợn tròn nhìn xem trước mặt Dạ Tu Độc cùng Bành Ưng. Tu vương gia, bọn họ lúc nào xuất hiện, nàng thế mà không có phát giác được. Dạ Tu Độc liếc nàng một chút, khẽ gật đầu. Hồng Diệp tâm giật mình, bận bịu trong mắt nói, nô tỳ hiện tại liền đem tiểu quận vương mang về. Không cần, liền để bọn họ đi theo a. Dạ Tu Độc biểu lộ lãnh túc, nhìn chằm chằm Ngọc Bảo Nhi bọn họ thân ảnh nhìn một lúc lâu, ánh mắt thâm thúy như có điều suy nghĩ. Sau nửa ngày, hắn mới trầm thấp hỏi hướng một bên Bành Ưng. Bây giờ là không phải đến bốn quốc giải thi đấu nghỉ ngơi dùng bữa canh giờ. Là, vương gia, Dạ Tu Độc lại trầm mặc chỉ chốc lát. Sau đó ngoác ngoác khóe môi. Ý vị thâm trường mở miệng. Bành Ưng, người đi nói cho Lưu Vân Quốc Thái Tử. Liền nói, thập tam hoàng tử Kỳ Hàn Thiên gặp nguy hiểm. Để cho hắn mau tới. Vương gia. Để cho nô tỳ đi thôi. Hồng Diệp tiến lên một bước. Hồng Diệp là nữ tử. Có lẽ càng thêm giải quyết. Dạ Tu Độc nhìn nàng một cái. Ân một tiếng. Sau đó quay người. Đi theo Ngọc Bảo Nhi phía sau bọn họ. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây. http://tiuyencv.com/member/85645/. IAENIEG các converter. IAEEEEEEE. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.